trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 111, dòng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng dần dần dày, kính hồ trên mặt hồ in lấy nữ nhân nhỏ bé yếu ớt cái bóng, cũng ấn xuống cặp kia ẩn tình đôi mắt nàng nhìn chăm chú nước hồ thần sắc ôn nhu thành kính thẩm tố dần dần xác định Vệ Nam Y thật sự thích nàng. Thậm chí thích đến không thèm để ý nàng hình thái. Thẩm tố mặc dù hóa thành thủy, chỉ còn lại núp ở mảnh này trong hồ, có thể ý thức thanh tình, cảm quan cũng chưa từng tiêu thất. Nàng có thể cảm thụ nhu nhuận cánh môi rơi vào da thịt xúc cảm, có thể cảm nhận được Vệ Nam Y nguyện ý cho nàng nhiệt độ. Liền nhô ra dòng nước quấn quanh lấy Vệ Nam Y cổ chân, nàng cũng có thể cảm nhận được vải áo ở dưới yếu đuối tiêm tiêm. Chỉ hận không thể đem nàng lại trói nhanh chút, hôm qua vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm, hôm nay liền được tới gần đáp ứng, thậm chí ngay cả giữa răng môi mùi thơm đều nếm được, thực tùy biết vị, tham lam khó đè nén. Nếu là nàng bây giờ còn có thể huyễn hóa thành hình người, Vệ Nam Y nhất định có thể thấy rõ nàng trong tròng mắt khát vọng. Bến nước che lấp bảo trì lại thẩm tố hai phần đứng đắn, nàng núp ở trong hồ nặng nề hít thở cũng bị tiếng nước che đậy, cái này khiến thẩm tố tại Vệ Nam Y trước mặt lưu lại mấy phần tình mọn. Nàng chung quy là không có trải qua, khắp nơi cẩn thận, liền một cái nhỏ xíu động tĩnh đều cần suy nghĩ một chút Vệ Nam Y có thích hay không. Có thể nàng thơm quá, thẩm tố vẫn cảm thấy Vệ Nam Y mùi trên người thật sự là dễ ngửi không tưởng nổi, đủ để câu loạn tinh thần của nàng. Quấn quanh lấy Vệ Nam Y cổ chân dòng nước dần dần trở nên vai u bắp thịt hơn, ước chừng một cây liễu chi điều độ rộng, đang vô ý thức mà nắm chặt Vệ Nam Y, cuối cùng là không ngăn nổi trong lòng ham, hướng về sâu hơn chỗ chen vào. Trong hồ linh cũng vẫn là thủy, cây liễu đầu giống như kích thước dòng nước thấm ướt Vệ Nam Y nơi mắt cá chân vải vóc, trong nháy mắt dính vào ống quần ở phía dưới da thịt, lại dùng tốc độ cực nhanh đoàn tụ. Nó đem Vệ Nam Y càng trói càng chặt. Nước chảy rơi không dưới vết đỏ, lại một chút chen ép lấy làn da. Theo hơi nước chỗ ngưng đọng tại cổ chân ở giữa quấn quanh, vuốm ve, mát mẻ xúc cảm xâm chiếm Vệ Nam Y ý thức. Ướt nhẹp ống quần bị nước chảy chen chúc, hướng lên trên lan tràn một chút. Vệ Nam Y vốn là phiếm hồng đôi mắt nay lại đỏ thêm, trăng tròn rơi xuống sáng tỏ ngân huy, cũng không thể che lại cái kia phiêu khởi ửng đỏ. Trong mắt nàng hiện lên thật mỏng hơi nước. Nửa quỳ ở bên hồ người cắn môi chậm rãi xê dịch thân thể, nàng đổi thành ngồi ở bên hồ, dường như có ý định đem bị cuốn lấy cổ chân rơi vào cách hồ nước tới gần chút. Đây không thể nghi ngờ là dung dưỡng thủy dây thừng tốc độ dòng chảy, cả đoạn bắp chân đều bị nước chảy thấm ướt, ống quần cũng đi theo rơi xuống chút vết ướt. Thật nhỏ giọt nước theo ống quần nhỏ xuống, nhẹ nhàng đánh ở trên mặt hồ, nhấc lên một vòng gợn sóng. Hòa vào trong nước thẩm tố ngước nhìn Vệ Nam Y. Vệ Nam Y ngọc bạch hai gò má cơ hồ hồng thấu, đáy mắt thấm ra nước mắt dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ rủ xuống, đôi mắt tràn đầy vết đỏ, giống như là son phấn tận lực đánh rơi ở dưới diễm sắc. Nàng cắn môi, không nói một lời, ướt nhẹp đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn xuống nàng. Da thịt mềm mại bỏng thủy, quấn lên đi nước lạnh dây thừng cũng dần dần có nhiệt độ, rõ ràng chôn ở trong nước, vẫn như cũ cảm thấy khô nóng khó nhìn. Ục ục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt hồ lần nữa toát ra từng cái bong bóng chập trùng ở giữa chậm rãi hội tụ một cỗ mới thủy dây thừng thuận thế mà lên, rơi vào Vệ Nam Y một bên khác cổ chân chỗ, hai cước mắt cá chân chỗ lạnh siêu siêu xúc cảm để Vệ Nam Y bên môi tràn ra một điểm âm thanh. Tiểu tố, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Nàng không hề không vui, có thể nàng cũng không có thấy rõ thẩm tố có cao hứng hay không. Thẩm tố hòa vào trong hồ, liền ngũ quan đều khó mà phân biệt. Chỉ có cái kia hai cỗ quấn lên thủy dây thường tựa như là nhiều chút ấm áp, bọn chúng dường như nguyện ý. Vệ Nam Y vừa mới nghĩ đến bọn chúng, cổ chân ở giữa dòng nước nhiều hơn mấy phần chảy xiết, bọc lấy lực đạo của nàng càng ngày càng gấp, cấp bách chảy qua mỗi một tấc da thịt. Vệ Nam Y cơ thể bị dòng nước trói lại, hướng xuống kéo, nàng bắp chân chưa đi đến trong hồ, vớ giày liền rơi vào đáy hồ. Nàng đạp lên một mảnh mềm mại, không phân rõ người ở chỗ nào, cũng không biết rõ lắm đạp vật gì, chỉ cảm thấy gan bàn chân mềm mại lợi hại. Vệ Nam Y có phút chốc thất thần, tiểu tố, nàng đại khái là cần thẩm tố đáp lại nàng, nàng bây giờ không nhìn thấy thẩm tố, chỉ có thể từ thẩm tố trong thanh âm tới phân rõ tâm của nàng, nàng tình, hay là nàng có cao hứng hay không. Vệ Nam Y không tiếp tục rơi xuống, lọt vào mặt hồ bàn chân vẫn như cũ quấn lấy hai cỗ dòng nước. Tại nàng tâm thần loạn chiến thời điểm, mặt khác một cỗ dòng nước từ mặt hồ lần nữa ló ra. Lần này rơi vào cổ tay nàng chỗ, tế bạch như ngẫu tiết, cổ tay bị dòng nước quấn chặt, ẩm ướt cảm giác tại nàng cổ tay ở giữa lan tràn, trong lòng nổi lên một chút xíu khác thường. Bên tai có gió đêm thổi qua âm thanh, có dòng nước róc rách âm thanh. Còn có một đạo quen thuộc lại mong đợi giọng nữ. Phu nhân, nghe thơm quá, nàng ưa thích, cần phải nói nàng yêu Thẩm Tố, cho nên nhẹ nhàng âm tiết, đơn giản tán dương đều để nàng vừa thẹn vừa mừng. Nàng ánh mắt mông lung thêm vài phần, thấm ra nước mắt mơ hồ ánh mắt. Ống quần ẩm ướt tí tách thủy rơi lấy, ẩm ướt xúc cảm chèn ép da thịt để Vệ Nam Y hô hấp có ngắn ngủi đình trệ. Nàng đột nhiên nghĩ tới, vào ban ngày cùng Thẩm Tố đối thoại. Tiểu Tố, ta hỏi ngươi, ngươi vào ban ngày đang hâm mộ cái gì? Trong hồ yên tĩnh lại, liền tại nàng cổ tay ở giữa tùy ý dòng nước đều ngừng chuyển, Thẩm Tố lẩm bẩm âm thanh. Hâm mộ, nàng nên nói như thế nào đâu? Thẩm Tố vốn không quá tưởng há miệng, nàng cuối cùng không tốt nói cho Vệ Nam Y, nàng đang hâm mộ hồ nhu chiếm được tiện nghi. Hồ ly tay thò vào người trong quần áo, hồ bích nương màu xanh biếc cái yếm góc cạnh lần nữa hiện lên não hải, Thẩm Tố chợt thấy xấu hổ không chịu nổi. Nàng ý thức thanh tỉnh mấy phần, quấn quanh lấy Vệ Nam Y dòng nước từng cỗ thu trở về lấy. Nàng không lên tiếng, mà là hướng thu về lấy nàng thủy dây thừng. Vệ Nam Y đầu ngón tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng vồ một cái liền kéo lấy một điểm cuối cùng quấn ở cổ tay nàng bên trên thủy dây thừng. Ta cũng không có trách ngươi, ngươi chạy cái gì? Thẩm Tố trong ngày thường đối với địch nhân quả cảm anh dũng, liền khắp núi yêu vương cũng dám tự mình đối đầu, lúc này ngược lại là dũng khí không thấy đâu. Trong nước linh trung quy là không có đảm lượng đem nàng kéo vào trong nước. Mặc dù nàng phóng túng là Thẩm Tố có thể cảm giác được tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố suy nghĩ có phút chốc rối loạn, nàng đem Vệ Nam Y hai chân lôi xuống, dòng nước bao quanh chân của nàng cùng bắp chân. Nàng có thể cảm giác được cái kia trơn mềm nhẵn nguội da thịt, có thể nhìn thấy cái kia tuyết bạch màu sắc. Vệ Nam Y bàn chân không có bao nhiêu hoa văn, bóng loáng trắng nõn giống như là mềm bạch ngọc điêu, trơn nhẵn rơi vào trong nước, phảng phất dẫm ở ngực nàng. Gấp gáp triền miên, cuốn lấy quen thuộc mùi thơm, nàng đã cảm khái qua rất nhiều lần, nhưng làm khoảng cách càng ngày càng gần, trong óc nàng dường như chỉ lưu giữ lại một giọng nói này. Dòng nước đang chậm rãi ngưng tụ lại, cái kia hồ nước ở giữa chậm rãi xuất hiện một khoảng ngưng tụ ra đầu người, vẫn là màu xanh lam phát, màu xanh lam đôi mắt, dị sắc con ngươi giống như là các nàng lấy được những cái kia ly châu, có thể so với chân bảo, từ dưới nước nhìn nàng lúc lại có chút không giống nhau lắm cảm giác. Quái dị bộ dáng không có gây nên Vệ Nam Y phản cảm, tương phản câu cho nàng không rời nổi mắt, dưới ý thức cổ tay hướng phía trước duỗi ra. Ngón tay sờ lên nửa trong suốt da thịt, cảm xúc đến nhỏ xíu ý lạnh. Hóa thủy Thẩm Tố không sẽ đỏ mặt, có thể trên mặt tụ lại thanh thủy nhiều chút nhiệt độ, nàng nhỏ giọng lầu bầu nói. Phu nhân cái kia, phu nhân nghe được ta nói hâm mộ thời điểm lại nghĩ tới cái gì? Vệ Nam Y khi đó không có khe hở nối liền nàng lời nói thời điểm. Thẩm Tố còn tưởng rằng Vệ Nam Y là nhìn ra trong nội tâm nàng dụ, xê vọng, trách cứ là trong nội tâm nàng ham em mờ, uốn. Bây giờ tưởng tượng cũng không nên dạng này. Vệ Nam Y đều cho là nàng ưa thích giang tự đi, như thế nào sẽ nhìn thấu nàng nghĩ muốn vu mốt ve nàng đâu. Màu xanh lam đôi mắt chuyên chú nhìn Vệ Nam Y, liền nhỏ nhẹ mi mắt rung động cũng không có. Vệ Nam Y muốn né tránh ánh mắt cũng rất khó, rơi vào hơi nước trên da thịt tay dừng một chút, trong lòng tuôn ra một phần nồng đậm quận bách. Thẩm Tố có thể giấu tại trong nước, vậy nàng có thể giấu ở đâu? Nàng đương nhiên không dám nói cho Thẩm Tố, nàng lúc ấy ở trong lòng nói xấu nàng. Nói xấu nàng vừa muốn giang tự, lại muốn nàng, cô nương tốt trở thành dê xồm, người hảo tâm cũng bị giao cho tham lam tội. Vệ Nam Y đầu ngón tay méo một chút, hô hấp gấp mấy phần, thân thể nàng có trong nháy mắt mất cân bằng, kém chút là từ bên hồ té xuống. Từng cỗ dòng nước từ trong hồ nhô ra. Trong nháy mắt cuốn lấy eo cùng tứ chi của nàng liền trên cổ đều rơi xuống một tia tinh tế nước chảy, trong nháy mắt đem nàng cơ thể dắt trở về. Trở lấy Vệ Nam Y an ổn ngồi trở lại bên hồ thời điểm, trên thân cơ hồ ướt đẫm. nàng trong mắt nhiều chút u oán, càng nhiều vẫn là xấu hổ. Tiểu Tố, ta suy nghĩ gì không trọng yếu, và ban ngày chuyện đều đi qua. Sau này chúng ta không đề cập tới nữa có hay không hảo. Vệ Nằm thật đúng là sợ Thẩm Tố đem nàng điểm tiểu tâm tư kia tra hỏi đi ra. Nàng cũng không phải Thẩm Tố, không quá có thể đem nói dối biên minh bạch. Thẩm Tố đương nhiên sẽ không ép buộc Vệ Nằm y, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hảo, một, từng cỗ nước chảy bị thu trở về, nửa trong suốt đầu lơ lửng ở trong nước, đôi mắt không được tự nhiên mà nhìn ướt đẫm Vệ Nằm y. Nàng tại Vệ Nam Y đầu ngón tay tản ra, lần nữa hóa thành giọt nước trở xuống trong nước. Bởi vì Vệ Nam Y không có rút chân về, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được mềm hồ hồ một mảnh, tâm tư đang từ từ đi lệch ra. Đây là kết giới, Thẩm Tố là bị nửa bức hiếp cường điệu tụ kính hồ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia yêu vương tùy thời đều sẽ trở về, mặt hồ bốc lên mấy cái chứa Thẩm Tố thở dài bọt khí, vụt xuất hiện. Lại nhanh chóng tiêu thất. Thoát không ra thủy hồ yêu, nàng ngay cả mình gân mạch tìm khắp không tới, chớ đừng nhắc tới tu luyện. Bây giờ chỉ còn lại ngước nhìn bên hồ mỹ nhân một kiện giết thời gian chuyện có thể làm. Càng xem càng quái, cũng không phải Vệ Nam Y dáng dấp quái, mà là nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vệ Nam Y đến tột cùng vì sao lại cảm thấy Giang Tự là phúc báo. Thật muốn có phúc báo nói chuyện. Cái kia Vệ Nam Y dạng này tế nguyên ôn nhu đại mỹ nhân mới nên là phúc báo mới đúng. Giang Tự chính là một cái điên rồ, đừng nói là trước kia bóp cổ nàng chuyện, liền nói Tịch U Cốc kém chút bị nàng gián tiếp hại chết chuyện đều đủ để chứng minh Giang Tự chính là một cái làm việc xúc động, bất chấp hậu quả điên rồ. Đây nếu là đổi bản quyền mưu tiểu thuyết, Giang Tự cái não này sợ là cũng làm không được trùm phản diện. Bất quá đây là cường giả vi tôn tiên hiệp thế giới, đủ mạnh là được. Cái kia trùng sinh nam chính không phải cũng là chứng minh tốt nhất đi, lại điên lại mạnh còn tham lam. Rõ ràng là tại kinh nghiệm sinh mạng lần thứ hai, không chân quý đi qua cùng chung hoạn nạn người yêu, ngược lại muốn mở hậu cung. Hắn không tôn trọng Bạch Nhược Y, cũng không trọng yếu những cái kia hồng nhan chi kỷ, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người có thể được đến kỳ ngộ tốt nhất. Nguyên thư bên trong thế hệ trước hệ thống tu luyện cùng nam chính bọn hắn là có sai lầm. Giang Am hao tổn tâm trí lại phí sức cải tu vô tình đạo, đạt tới tu vi nhanh chóng trưởng thành. Sau đến giết vợ chứng đạo đề cao cảnh giới, kết quả Giang Tự dung hợp dụ linh kiếm kiếm phách liền đem hắn một kiếm đâm giết, nếu không phải nam chính kịp thời đuổi tới đều hài cốt không còn. Hắn tu luyện gần 2000 năm, mà nam chính cùng nhân vật phản diện tổng cộng mới tu luyện hơn 100 năm, đồng dạng là mãn giai linh căn, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Giang Am tính đều tính sai, hắn nên đi cướp dụ linh kiếm, cướp 12 viên ly phá châu mới đúng. Như thế Vệ Nam Y cũng không cần gặp nạn, nếu là hắn nguyện ý hố nam chính một cái, bọn hắn sư đồ liền như vậy bất hòa, Thẩm Tố ngược lại là giảm được ít phiền toái. Chỉ tiếc Giang Am là ác thật ác, nhưng hắn là cái ngụy quân tử. Hắn muốn tu vi muốn tài nguyên càng phải danh tiếng, hắn đều có thể tại môn nội Lâm Tiên Sơn Trang cả đời sư huynh tốt. Bình đẳng mà đối với mỗi cái đồng môn hào. Giống dư Mộ Hàn dạng này có thể để cho hắn dương danh tứ hải đệ tử giỏi, hắn như thế nào lại không cần, như thế nào không đau. Nguyên thư hắn liền đem dư Mộ Hàn coi là thân tử, mọi thứ hữu cầu tất ứng. Thẩm Tố gặp dư Mộ Hàn còn là một cái người trùng sinh, cho nên nói Giang Am hảo, dư Mộ Hàn kiếp trước liền trải qua cả đời, thậm chí cuối cùng nhìn xem kính yêu sư phụ bị giết không thể ngăn cản. Trong lòng bi thương khó nhịn. Lần này có thể làm lại một thế, coi như Giang Am đối với hắn không có trước kia tốt như vậy, hắn sợ là đều biết tha thứ Giang Am, tiếp tục hiếu thuận Giang Am làm được chuyện xấu trong lòng hắn không đáng giá nhắc tới. Người cũng là dạng này, bàn tay không rơi vào trên người mình thì sẽ không biết đau. Bây giờ dư Mộ Hàn đối với Vệ Nam Y là cái gì thái độ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chắc sẽ cảm thấy ngược lại Vệ Nam Y còn sống, chỉ cần hắn ngăn cản phía dưới Giang Am giết Vệ Nam Y sau này tha thứ Giang Am mới là chuyện hợp tình hợp lý a. Được rồi, xem ra vẫn là cướp được hắn ly châu hào. Mặc dù hắn loại này khí vận nam chính, liền xem như bị nàng đoạt đồ vật, thiên đạo vẫn là có thể cho hắn thứ càng tốt, nhưng trước tiên đoạt lại nói. Trong bí cảnh bốn khỏa ly châu đều phải nắm bắt tới tay. Vệ Nam Ngư bây giờ khôi phục linh căn cùng thực lực liền không sợ cái này tử địa. Giang Am liền xem như muốn giết nàng, cũng phải có bản sự này mới được. Liền xem như trong cơ thể của Vệ Nam Y yêu hồn, bây giờ hẳn là cũng đều thuộc về nàng quản, mà không phải Giang Am, có thể tiến bí cảnh tất yếu tham dự tỉ thí, tranh thủ 200 người đứng đầu danh ngạch. Tu tiên giới nhận biết Vệ Nam Y nhiều người như thế, che mặt là không có ích lợi gì. Các nàng cũng không như những thứ này đối với Vệ Nam Y không quá quen thuộc yêu vương dễ lừa gạt. Giang Am tại nguyên thư bên trong là dựa vào đặc thù biện pháp áp chế tu vi đi vào, nhưng hắn cũng là tại nam chính trên thân trùng chú ấn mới có thể đi vào. Loại thủ đoạn này Vệ Nam Y có thể cũng sẽ, đến lúc đó để cho nàng đem chú ấn trùng tại môn nội có thể đi vào hài tử trên thân, vậy các nàng hẳn là cũng có thể tiến bí cảnh. Nếu như không được, cái kia nàng đi tham gia tỉ thí, để cho Vệ Nam Y đem chú ấn trùng tại trên người nàng. Bất quá, nàng cũng phải ẩn nấp một điểm, kính khâm yêu thân thế nhưng là không biết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu đang mơ ước đồ vật. Ngược lại chờ lấy đoạt hắn ly châu, liền phóng ra mộ linh đem Giang Am đã làm chuyện buồn nôn đều công khai đi ra, để cho Giang Am thân bại danh liệt, ôm hận mà chết. Làm được điểm ẩn núp, Dư Mộ Hàn không nhất định sẽ phát hiện. Thẩm Tố nhìn qua nguyên thư, biết nam chính đi đâu đều có thể nhặt được ngoại quải thể chất, trừ phi thật đến mức chiến trận nổ ra, bằng không thì nàng hay là không muốn cùng nam chính đối nghịch, ít nhất không thể chính diện đối nghịch. Nàng cũng không phải là cái gì người quang minh lỗi lạc, có thể giấu tại âm thầm đánh lén cũng là bản lãnh của nàng. Thẩm Tố Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, chỉ là nàng giống như quên cái gì. Chờ đã, Giang Nhị Bình, tại bí cảnh đi ra trước đó, nàng phải đi tìm một chuyến Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình gián tiếp giúp nàng nhiều lần như vậy, bây giờ biết được Giang Nhị Bình không chết, nàng chắc chắn là phải đi Lâm Tiên Sơn tìm nàng một lần, cũng tốt biết Giang Nhị Bình trên thân đã xảy ra chuyện gì. Nói không chừng có thể giúp đỡ nàng cũng không cảm thấy Giang Nhị Bình thực sự là thọ nguyên sắp hết. Mặt hồ quá lâu không có âm thanh, nếu không phải còn có thể cảm giác lấy phần kia mềm mại, Vệ Nam Y thật sự sẽ cảm thấy nàng biến mất. Im lặng quá lâu. Cái này khiến Vệ Nam Y nhịn không được hỏi nàng. Tiểu Tố, người đang suy nghĩ gì? Thẩm Tố là muốn nói cho Vệ Nam Y, nàng chuẩn bị đi Lâm Tiên Sơn tìm Giang Nhị Bình, nhưng lời đến khóe miệng càng là không tự chủ biến vị, đã biến thành nhỏ giọng chất vấn. Phu nhân, ngươi vì sao lại cảm thấy ta thích Giang cô nương? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nhiều tán dương Giang cô nương hai câu? Để ngang tim nghi vấn vẫn là nói ra miệng, tại phút chốc yên tĩnh đi qua. Dần dần trở về bình thản sắc mặt càng là chậm rãi biến hồng, Vệ Nam Y hít một hơi sau mới nói. Cái này, Tiểu Tố, cái này về sau có thể hay không cũng không cần đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Nam Y như thế nào cái gì cũng không để cho nhắc đến. Chỉ sợ nàng truy hỏi nữa, Vệ Nam Y không đợi Thẩm Tố há miệng, vòng eo liền cong xuống, đầu ngón tay của nàng ở trên mặt hồ đụng, lại hỏi một lần. Có hay không hảo, nàng âm thanh phóng rất mềm, giống như cầu khẩn lại giống như đang làm nũng. Thẩm Tố thừa nhận nàng không quá có chi khí, Vệ Nam Y bất quá đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc qua, nàng lời đến khóe miệng từng chữ nuốt trở vào, chỉ còn lại theo Vệ Nam Y đáp lời. Hảo, chỉ cần là Vệ Nam Y nói liền không có không tốt. Giang tự là phúc báo ngoại trừ, Thẩm Tố đối với Vệ Nam Y nói Giang tự là phúc báo chuyện này ý kiến rất lớn. Nàng thực sự là không rõ Giang tự loại kia cấp bậc điên rồ vì cái gì có thể cùng phúc báo đáp lên quan hệ. Giang tự trong mắt Vệ Nam Y tốt như vậy mà nói, vậy nàng chuẩn bị gặp lại Giang tự thời điểm, chất vấn nàng tịch u cốc chuyện, hỏi nàng một chút có phải hay không không có đầu óc chuyện chẳng phải là bị lỡ. Hỏng, Thẩm Tố cảm thấy nàng thực sự là triệt để biến thành thủy về sau ngay cả đầu óc cùng nhau đều biến mất, nàng không chỉ có quên Giang Nhị Bình. Nàng còn đem Giang tự cũng quên. Nàng ngày đó cùng Giang tự nói đúng muốn đem Vệ Nam Y coi là mẹ ruột trông nom. Bây giờ mắt thấy liền hướng trong lồng ngực của mình chiếu cố đi. Không biết Giang tự gặp lại nàng có thể hay không trước hết giết nàng. Nàng bây giờ hẳn phải không phải Giang tự đối thủ. Nhưng Vệ Nam Y hẳn là sẽ che chở nàng a. Phu nhân. Nàng hô hai tiếng Vệ Nam Y. Vừa định hỏi đâu. Đầu óc chuyển càng nhanh một chút. Vệ Nam Y trước đó ngay tại Giang tự thủ hạ bảo hộ qua nàng, sau này càng thêm sẽ không mặc kệ nàng, nàng cần gì phải nhiều như vậy lo âu. Mặc dù cảm giác vệ nam y không cần nàng bảo hộ về sau là có chút thất lạc, tim càng là trống rỗng thiếu một khối, nhưng bây giờ đều bị lấp đầy. Nếu như nàng không bảo vệ được vệ nam y, vậy thì đổi vệ nam y tới bảo vệ nàng tốt. Ngoài miệng phu nhân chung quy là trở thành chính nàng phu nhân. Phu nhân tốt như vậy, chắc chắn sẽ không để ý nàng ăn bám. Tiểu Tố, thế nào? Vệ nam y vòng eo cúi xuống sâu hơn, dường như muốn tới gần hơn để lắng nghe Thẩm Tố muốn nói với nàng cái gì. Nước hồ xanh lam mặt tạo nên gợn sóng, Thẩm Tố có chút hưng phấn mà hỏi. Phu nhân, thầy sẽ để ý ta về sau ăn một miếng cơm chùa sao? Vệ nam y vững sờ, không biết nên trả lời Thẩm Tố như thế nào. Chậm chạp không có bắt được đáp lại, Thẩm Tố hưng phấn chậm rãi chuyển biến làm uể oải, nhanh chóng rung động gợn sóng cũng càng ngày càng chậm. Dường như tại thổ lộ hết nàng không tươi đẹp lắm tâm tình. Vệ nam y hình như có cảm thấy, chân nhẹ nhàng lắc lư quấy giày cái kia dần dần muốn chạy trốn tiến chính mình bên trong tiểu thế giới hồ yêu. Tiểu Tố, ăn bám là có ý gì? Thẩm Tố tâm bị chết rất nhanh, sống được cũng rất nhanh. Nàng trong thanh âm lần nữa có chờ mong, chính là, nếu như người khác khi dễ ta, phu nhân muốn bảo vệ ta ý tứ. Thẩm Tố có điểm kỳ quái. Nhưng đây không phải chuyện gấp gáp gì. Nàng sẽ không đi nhìn trộm Thẩm Tố bí mật, chỉ cần nàng là Thẩm Tố liền tốt. Lần này vệ nam y liền đáp ứng nhanh vô cùng. Tốt, nàng mặt mũi nhẹ nhàng cúi xuống, tràn đầy cưng chiều. Nguyên bản là nàng chuyện muốn làm, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lại không có người lại so với vệ nam y đối với nàng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa trong suốt đầu lần nữa từ mặt hồ sông ra. Nàng nghĩ ngắn ngủi ngưng tụ lại một bộ cơ thể, tiếp đó nhiệt liệt mà ôm đáp ứng nàng khẩn cầu vệ nam y. Nàng vừa mới xuất hiện nửa cái đầu, vệ nam y tay liền bỗng nhiên đặt tại trên đầu nàng, dùng sức ép một chút liền đem hồ nước đầu một lần nữa nhấn trở về trong nước, vang lên theo còn có một tiếng. Tiểu Tố, đừng đi ra. Minh nhuận ôn nhu ánh trăng trong nháy mắt thêm vào chút khói đen, âm lãnh gió đem vệ nam y phục ướt nhẹp đều thổi động. Trong không khí nhiều chút sơ xác tiêu điều mùi. Vệ nam y rơi vào dưới hồ chân chậm rãi rụt trở về. Thân thể nàng cũng đi theo lơ lửng, nhẹ nhàng rời đi mặt hồ, rơi vào giữa không trung. Màu vàng nhạt quang vụ trong nháy mắt bao lấy vệ nam y. Quần áo trên người nàng cũng tại trong nháy mắt bị hong khô. Tại quang vụ xuất hiện về sau, mặc cho yêu phong cào đến mạnh nữa liệt, vệ nam y trên người y phục cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thẳng đứng rơi vào bên hông tóc dài theo gió rung động nhẹ nhẹ. Trắng như tuyết chân ngọc không có vớ giày che lấp, ở dưới ánh trăng hiện ra trắng muốt ánh sáng lộng lẫy, môi nàng khẽ mím, ngữ khí lạnh lùng. Đi ra, cùng Thẩm Tố đối thoại lúc ôn thanh tế ngữ, đầy mắt cưng chiều đều ở đây một khắc không có tin tức biến mất. Khói đen càng ngày càng đậm, vẫn như trước không có ai lộ đầu ra. Vệ nằm yêu đem tay trái giơ lên, bàn tay ngưng lại. Lòng bàn tay liền trồi lên một đóa kim liên. Kinh liên, tuyệt sát, nàng lòng bàn tay kim liên trong cánh hoa nháy mắt chia năm xẻ bảy, từ nàng lòng bàn tay bay đi, sau đó lại hóa thành từng đóa hoàn chỉnh kim liên. Kim liên ngụy tâm là một cây căn sắc bén dao nhọn, bọn chúng nhao nhao hướng về khói đen tràn vào. Tại ở gần khói đen trong nháy mắt, chiếu sáng màu xám trắng từng chiếc lông tóc, dao nhọn trong nháy mắt dài ra. Hướng về lông tóc vị trí bay đi. Xoẹt xẹt, một tiếng, dao nhọn thổi qua cứng rắn xác ngoài. Muộn đau tiếng vang lên trong nháy mắt. Khói đen ở giữa rơi xuống huyết châu. Kim liên dính vào huyết. Cánh hoa dần dần biến thành màu đỏ. Dao nhọn cũng từ một cây biến thành hai cây. Kim liên số lượng cũng tại trong nháy mắt gấp bội. Rậm rạp chằng chịt kim liên bức lui khói đen. Lộ ra cái kia ẩn núp trong bóng tối xám trắng lông tóc lão hồ. Càng là đi mà trở lại giữ cảnh. Giữ cảnh sẽ xuất hiện ở đây, vệ nam y thật đúng là không ngoài ý muốn. Những cái kia đại yêu đều còn tại nơi này thời điểm, vệ nam y liền có thể từ trên thân giữ cảnh phân biệt đến sát ý, có thể thấy được hắn suy nghĩ muốn Thẩm Tố chết, suy nghĩ cầm tới Thẩm Tố huyết nhục, hắn không xuất hiện ở đây mới là kỳ quái. Giữ cảnh thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, từng trường rơi xuống, bốc lên bị dao nhọn mở ngực mổ bụng phong hiểm, nghiền nát từng đóa kim liên. Đại giới tất nhiên là trên người hắn rơi xuống mấy chục vệt máu. Bạch quang thoáng qua, lão hổ huyễn hóa thành hình người. Giữ cảnh nhìn qua giữa không trung nữ nhân, giọng khàn khàn từ trong cổ họng chui ra. Vệ nam y, Lại là ngươi. Vệ Nam ép tay trái uốn lượn, cơ thể chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nàng mũi chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, rơi xuống một tia làn gió thơm, màu vàng nhạt quang vụ cũng tản ra bốn phía, trong đó ôn hòa thánh khiết khí tức để cho trong hồ sao động bất an người cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Cùng Bạch Hồ Cừu Hân cùng chật vật khác biệt, Vệ Nam Y đối mặt hắn lộ ra lạnh lùng. Là ta, ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Cảnh ngửa mặt rít gào, liền nói ba chữ tốt. Ngươi tiêu thất mấy chục năm, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Không nghĩ tới càng là dấu biến thành yêu, còn cùng kính hồ chi linh trong ngoài câu kết, hợp mưu chúng ta yêu tộc chúc phúc. Ngươi Vệ Nam Y lúc nào càng trở nên không biết xấu hổ như vậy. Cái này chúc phúc là các ngươi tự nguyện cho ta, đến nỗi ta biến thành cái dạng gì, không tới phiên ngươi quan tâm. Vệ Nam Y âm thanh vẫn không có một phân một hào nhiệt độ, thậm chí rõ ràng hiển lộ sát ý. Dữ Cảnh, ngươi sắp chết, vẫn là nhiều ưu phiền chút mình sự tình a. Vệ Nam Y lập tức cắn nát đầu ngón tay, một chút máu tươi từ Vệ Nam Y đầu ngón tay chảy ra, trong nháy mắt ngưng kết trở thành một khỏa huyết châu. Huyết châu hướng về cái kia bể nát kim liên bay đi, tốc độ cực nhanh. Bay ra ngoài rõ ràng chỉ có một khỏa huyết châu, tại dính vào kim liên trong nháy mắt càng là đã biến thành một hồi huyết vũ. Kim liên tại trong mưa sống lại, biến thành từng đóa huyết liên. Huyết liên so kim liên càng lớn, từng mảnh cánh hoa chính là dao nhọn, từng đóa huyết liên hướng Dữ Cảnh phương hướng nhanh chóng bắt đầu chuyển động, từng mảnh huyết liên cánh hoa càng là bị tỏa sen giống như là xạ cung tiễn, bắn về phía Dữ Cảnh. Huyết liên cánh hoa cùng huyết vũ ma sát, lại là mài ra tia lửa nhỏ. Chờ lấy huyết liên cánh hoa giết đến Dữ Cảnh trước mặt thời điểm, cái kia từng mảnh huyết liên thượng đô đốt lên. Dữ Cảnh khinh thường nhếch miệng. Người lúc trước không thể giết ta, bây giờ chẳng lẽ liền có thể giết ta? Hắn trong nháy mắt chống ra trên người vải vóc, cứng rắn giống tường đồng vách sắt làn da bại lộ trong không khí, trên da lưu chuyển màu đen không rõ chất lỏng, hắn không có để ý huyết liên cánh hoa, mà là tại trong nháy mắt xông về Vệ Nam Y, không đợi hắn cắn lên Vệ Nam Y, huyết liên cánh hoa liền đuổi kịp. Huyết liên cánh hoa vốn là cứng cỏi dị thường, cánh hoa còn dính lên linh hỏa. Rậm rạp chằng chịt cánh hoa lũ lượt mà tới, trong nháy mắt đem Dữ Cảnh thiêu đến da thịt chóc băng. Dữ Cảnh cuối cùng là phát hiện chỗ không đúng, hắn hoảng sợ không thôi ngẩng đầu, mơ hồ có thể thấy được trong đó chấn kinh. Vệ Nam Y, ngươi thế mà ngay từ đầu liền lấy thiên giai thuật pháp giết ta. Dữ Cảnh tại trong tay Vệ Nam Y đã từng bị thua thiệt, hắn tất nhiên là đối với Vệ Nam Y thực lực có nhất định hiểu rõ. Này nương môn tu vi là có. Nhưng ở một đống thiên kiêu tử bên trong tu vi tiến bộ tốc độ không tính là nhanh, nhưng nàng có thể chiếm giữ thiên tú bảng đứng đầu dài đến ngàn năm, còn có thể ngồi vững vàng Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ tên tuổi hơn 1000 năm. Nàng năm đó là có chút thủ đoạn, trước kia vừa mới nguyên anh Vệ Nam Y liền có thể ép hắn chật vật chạy trốn, để cho hắn lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn vừa mới đột phá phân thần cảnh, yêu thân cũng càng kiên cố. Mà Vệ Nam Y nhìn xem thế nhưng là bước lui. Thậm chí trở nên người không ra người, yêu hay không yêu, còn cần dựa vào đại yêu chúc phúc tới tăng cường thực lực. Loại tình huống này nàng cần phải phần lớn thủ đoạn đều không dùng được mới đúng, vì cái gì nàng còn có thể thiên giai thuật pháp. Dữ Cảnh không thông thuật pháp, nhưng cảm giác bị áp bách như vậy chính là thiên giai thuật pháp thì sẽ không có sai. Có thể, cái này không đúng à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong trí nhớ Vệ Nam Y nên ôn nhu hữu lễ, nàng thậm chí sẽ nguyện ý đối với một cái tay cầm Lạc Nguyệt Thành hộ thành mã não yêu vật khách khí nói chuyện. Rõ ràng có đến vài lần cơ hội giết hắn cũng đều bị nàng buông tha, nàng làm sao lại đi lên liền dùng sát chiêu. Dù không phải là từ hắn trong trí nhớ nhìn, Vệ Nam Y nhân từ nương tay tại tu tiên giới cũng là nổi danh. Người nào không biết nàng ngày bình thường sát con gà đều biết do dự. Tại trong tuyệt cảnh gặp gỡ Vệ Nam Y, chỉ cần nhận sai thái độ thành khẩn, không có ở trước mắt nàng tạo sát nghiệt, nàng cũng là sẽ thả người một con đường sống. Cái này cũng là trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ Vệ Nam Y, còn dám động thủ nguyên nhân. Hắn cho là coi như không thành công ăn hết thẩm tố, đến lúc đó chịu phục cầu xin cũng không có chuyện, nhưng Vệ Nam Y bây giờ liền muốn giết hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp hướng về thẩm tố động thủ đâu. Vệ Nam Y thản nhiên nói, ngươi muốn giết Tiểu Tố, ta tất dế, tê chết ngươi. Ngươi đáng chết. Giữ Cảnh vội vàng vận chuyển yêu lực, chuẩn bị trong nháy mắt phản sát Vệ Nam Y, cắn đứt cổ của nàng. Lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ năng lực thiên phú cường hãn đến tình cảnh liền Sầm Nhân đều phải nhượng bộ hắn mấy phần. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, hắn liền xem như liều hổ mệnh cũng sẽ không để Vệ Nam Y tốt hơn. Hôm qua thù hôm nay hận, hắn đều giống như Vệ Nam Y từng cái thanh toán. Hắn nghĩ kỹ muốn cá chết lưới rách, cơ thể lại không có toại nguyện biến thành lão hổ hình thái. Giữ Cảnh cứng ở tại chỗ, hắn không thể tin hướng về nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện bốn phía huyết vũ tại lấy một loại quỷ dị hình thức đem hắn bao vây lại, trừ ra đâm vào trong thân thể của hắn cánh hoa. Còn có mấy chục đóa hoàn chỉnh huyết liên cũng tại vừa mới bay tới, phân biệt ở vào đỉnh đầu của hắn, tứ chi, đầu gối, eo lưng. Huyết liên trung tâm vẫn là cái kia dao nhọn từ bất đồng vị trí đâm vào hắn trong da, mặc dù bởi vì hắn yêu thân đầy đủ kiên cố cũng chỉ là đâm hư một điểm da thịt. Nhưng hắn làn da tầng ngoài chảy chất lỏng màu đen vẫn là biến mất, thay vào đó là máu đỏ tươi. Giữa không trung huyết vũ còn tại rủ xuống, bọn chúng không có dội tắt huyết liên trên mặt cánh hoa hỏa diễm, mà là bởi vì huyết liên dẫn dắt, chính xác không sai lầm nhỏ xuống đến trên người hắn. Huyết vũ mỗi rơi xuống một giọt, Giữ Cảnh cứng rắn làn da liền sẽ trở nên xốp một phần, đâm vào trên người hắn dao nhọn cùng huyết liên cánh hoa đều có thể gần hơn một chút. Hắn yêu thân sức mạnh đang bị tước đoạt, đây không chỉ là một cái thiên giai thuật pháp, còn là một cái Vệ Nam Y lấy tự thân làm mắt, lấy Giữ Cảnh làm dẫn bày ra cỡ nhỏ trận pháp. Cái này nương môn đem hắn yêu thân cũng phong bế, đáng chết, hắn quá sơ suất. Giữ Cảnh năng lực thiên phú là dị hóa. Cái này cũng là Vệ Nam Y lúc trước liền kiến thức qua, nhưng dị hóa có cái đặc điểm là chỉ có thể tại lão hổ dưới thân thể dị hóa, yêu thân bị phong, đồng đẳng với bị phong lại năng lực thiên phú. Giữ Cảnh cuối cùng là luống cuống, hắn thể thốt phủ nhận. Ta lúc nào muốn giết nàng, ta chỉ là tới xem một chút nàng có hay không tuân thủ hứa hẹn đem kính hồ thủy lấp đầy. Vệ Nam Y lắc đầu, rất bình thản nói, người không lừa được ta thuật nói cho ta biết. Ngươi muốn giết Tiểu Tố, cho nên ta phải giết ngươi. Câu câu không yếu đi tâm, ngươi quả thực vẫn là Vệ Nam Y sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ Cảnh mắt thấy phủ nhận không được, lập tức cải biến lý do thoái thác. Hắn muốn từ trên căn bản đánh tan Vệ Nam Y, nhưng Vệ Nam Y đã sớm thay đổi, chính nàng cũng biết chính nàng thay đổi. Giữ Cảnh lời nói không gây bất kỳ thương tổn nào cho nàng. Nàng đáp lại Giữ Cảnh chỉ có bình thản, phải hay không phải, cùng chỉ chết lão hổ là không có liên quan. Giữ Cảnh thở dốc một hơi, cái này mới miễn cưỡng ổn định miệng mắng to xúc động. Hắn đè lên lửa giận trong lòng để cho ngữ điệu nghe hết khả năng bình tĩnh một chút. Hảo, ngươi buông ra cấm chế ta, chúng ta quang minh chính đại đánh một trận, vậy coi như là ta chết đi, ta cũng nhận, các ngươi Lâm Tiên Sơn không phải chú ý công bình công chính sao? Nghe Giang Tự ngày đó tại nghi thức bái sư gây ra động tĩnh đều bị Giang Nhị Bình phong bế, ngoại trừ ngày đó tham gia nghi thức bái sư tu sĩ, lại không người biết hôm đó chuyện phát sinh. Liên quan tới Vệ Nam Y bị đạo lữ hại, rơi xuống thần đàn chuyện cũng không có truyền đến Nhạn Bích Sơn tới. Vô luận là Cửu Thúy, vẫn là Giữ Cảnh trong lòng Vệ Nam Y còn dừng lại ở lâu đời quá khứ. Vệ Nam Y mấp máy môi, âm thanh lạnh lùng nói. Không tốt. Ngươi nói cái gì? Giữ Cảnh rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vệ Nam Y sẽ cự tuyệt hắn. Vệ Nam Y, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị dạng này giết ta? Ngươi dạng này là thắng mà không võ. Đối mặt Giữ Cảnh trách cứ, Vệ Nam Y lộ ra rất là thản nhiên. Ngươi khinh địch là lỗi của ngươi, nhưng ta có thể phong bế yêu lực của ngươi, đây là bản lãnh của ta. Ta dựa vào thực lực giết ngươi, vì sao muốn vì ngươi sai lầm phụ trách? Thả ngươi lại giết ngươi chẳng phải là sẽ rất phiền phức. Vệ Nam Y, ngươi lúc nào đã biến thành dạng này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân? Vệ Nam, Giữ Cảnh lời nói còn chưa kịp nói xong, cái kia đâm thủng hắn ra huyết liên cánh hoa bắt đầu từng mảnh nổ tung, gần như trong nháy mắt cái kia bị đâm trên trăm cái lỗ thủng lão hổ liền bị tạc đến chỉ còn lại từng mảnh nám đen thịt chín. Một khỏa đen thui yêu đan từ trong thịt chín lăn xuống, chậm rãi lăn đến Vệ Nam Y bên chân. Vệ Nam Y thu huyết vũ, khom lưng đem yêu đan nhặt lên, lại đốt đi một mùi lửa, triệt để đem giữ cảnh thi thể đốt đi sạch sẽ. Lúc này liền xem như Túc Tố đi tìm tới, cũng không chắc chắn có thể tại trong một đống đen xám nhận ra con trai hắn. Yêu vương không có dễ giết như vậy, nhưng giữ cảnh quá ngu cũng quá khinh địch. Đương nhiên hắn cũng ăn thiệt thòi tại Vệ Nam Y trước kia đều biết thiên phú của hắn năng lực là cái gì, bằng không thì cũng sẽ không chết đến nhanh như vậy. Đúng vậy, hắn chết có chút nhanh, nhanh đến cái kia trong kính hồ tiểu yêu còn không có phản ứng lại giữ cảnh là tới làm cái gì, giữ cảnh liền đã bị đốt thành cho bụi. Chờ lấy Vệ Nam Y đi trở về bên hồ thời điểm, Thẩm Tố vẫn còn đang ngẩn ra. Nàng vẫn như cũ có chút không thể tin được, Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương cứ thế mà chết đi một cái, chết dễ dàng đến nàng cũng cảm thấy biệt khuất. Đến tột cùng ai dạy Vệ Nam Y như thế giết người a, vừa nhanh vừa độc còn chết đâm nhân tâm hoa tử. Suy nghĩ một chút Vệ Nam Y những năm này tiếp xúc người, không phải tiểu hài chính là ngốc cá, cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải đi theo nàng học. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, nàng chỉ là bởi vì thực lực không quá đủ, bình thường sẽ nhiều tính toán hai bước, đây là nàng sinh tồn chi đạo. Nàng nếu là có Vệ Nam Y thực lực, nàng chắc chắn không dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tố hoàn toàn quên đi, vừa mới tại Vệ Nam Y thực lực sau khi khôi phục, nàng còn tại tính toán như thế nào lén lút âm nam chính chuyện. Thẩm Tố lẩm bẩm câu, phu nhân, ngươi thật giết hắn a. Vệ Nam Y lại tại bên hồ ngồi xuống, trên người nàng thậm chí một chút xíu mùi máu tươi cũng không có dính vào, vẫn là cổ dễ ngửi mùi thơm. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên rất nghiêm túc cùng Thẩm Tố nói. Tiểu Tố, hắn là nam hổ. Hổ được, có thể giết. A, cái gì? Vệ Nam Y tại sao muốn nói nam hổ có thể giết? Chẳng lẽ nói Nhạn Bích Sơn còn có cái gì quy củ là nữ lão hổ không thể giết? Nhạn Bích Sơn nữ lão hổ dạng này quý giá sao? Nhưng lại quý giá cũng không thể quý giá qua cái này hồ tộc yêu vương a, cái kia vẫn là bọn hắn tộc trường. Thẩm Tố đều tưởng tượng đến Túc Tố tìm không thấy con của hắn mất khống chế bộ dáng. Đương nhiên giữ cảnh chết, chắc chắn là chuyện tốt, giữ cảnh tử vong trong nháy mắt, liền cái này kính hồ thủy đều đột nhiên xuất hiện khác thường, đó thuộc về kính khâm một điểm cuối cùng chấp niệm cũng tiêu tán. Vệ Nam còn không có ngả vào mặt hồ, mấy sợi mảnh thủy liền trôi đi ra mặt hồ. Trong lòng rõ ràng còn tại kỳ quái Vệ Nam Y kỳ quái lời nói, thế nhưng là cơ thể lại so đầu não càng khát vọng tới gần Vệ Nam Y một chút. Dòng nước hiện lên chống đỡ lên Vệ Nam Y lòng bàn chân, từng dòng nước quấn lên từng chiếc tinh xảo đầu ngón tay, cuốn đi vừa mới dính vào một chút nước bùn. Nhiệt độ nước đang từng chút lên cao, cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt. Cảm giác khác thường kéo lên, Vệ Nam Y khuôn mặt đột nhiên là đỏ lên, nắm lấy yêu đan tay không ý thức nới lỏng. Môi nàng tràn ra tiếng tê, hở dốc, bạch ngọc bàn chân nhiều một điểm màu hồng, gan bàn chân nhiều chút ngứa ý. Cái kia ngứa ý từ gan bàn chân chui đi vào, trêu chọc, lùa nàng mỗi cái thần kinh. Tiểu Tố, nàng nhẹ nhàng kêu lên Thẩm Tố, dường như kiểu ngâm. Thẩm Tố lại là bỗng nhiên thức tỉnh, nàng khống chế dòng nước rụt trở về. Rút về thời điểm, không cẩn thận đem Vệ Nam Y bắp chân một khối kéo xuống, rơi vào hồ nước, ở giữa bắp chân bị hồ nước bao quanh, thấm ướt xúc cảm ăn mòn mỗi một cái lỗ chân lông, khác thường leo lên trong lòng. Vệ Nam mê mang con mắt, hơi nước trong nháy mắt xâm nhập đôi mắt. Vệ Nam Y ra vẻ bình thản, nhẹ nhàng liếc mắt Thẩm Tố. Mặt nàng rất đỏ, khí tức cũng không yên ổn, trong mắt tùy thời có thể chảy ra nước mắt. Tiểu Tố, ngươi sợ cái gì? Thẩm Tố mọi mặt cũng là bội phục Vệ Nam Y, nàng rõ ràng sắp khóc đi ra, vẫn còn đang hỏi nàng sợ cái gì, còn tại không có ý định mê hoặc nàng. Vệ Nam Y cuối cùng vẫn phân rõ ở đây là nơi nào. Coi như các nàng bây giờ là người yêu, nàng cũng không nên giống như nàng không phân rõ trường hợp. Ở đây có thể tới một cái giữ cảnh, chờ một lúc liền có thể lại mang tới Túc Tố. Không thích hợp, Vệ Nam Y có cái gì rất không đúng. Thẩm Tố ở trong nước giơ lên mắt, ngước nhìn tại một mực phóng túng nàng Vệ Nam Y. Phu nhân, ngươi lại tại sợ cái gì? Thẩm Tố vẫn là nhìn trộm đến Vệ Nam Y nội tâm khiếp ý, nàng buông thõng ánh mắt, nhìn trong hồ động tĩnh. Nói chuyện chốc chắc. Ta sợ, sợ người đổi ý. Vệ Nam Y luôn cảm thấy chính nàng không tốt, Thẩm Tố lại quá tốt. Vừa mới nắm giữ liền sợ mất đi. Vệ Nam Y hứng thú hướng lấy mặt hồ đưa tay ra, nhô ra đầu ngón tay vẫn là không có rơi vào trên mặt hồ, nàng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể lựa chọn còn có rất nhiều, người chỉ là gặp qua người quá ít, người. Thẩm Tố tại vệ Nam Y dần dần có chút nói không được thời điểm, kịp thời ngăn trở nàng sâu hơn ưu phiền. Phu nhân, ngươi cũng không biết ta nghĩ ngươi bao lâu, cầu ngươi rồi bao lâu. Thẩm Tố còn chưa kịp hỏi vệ Nam Y đến tột cùng là lúc nào đối với nàng động tâm, nhưng vệ Nam Y vừa mới mở ra, nàng liền hiểu trong lòng vệ Nam Y sầu lo. Nước trong hồ dâng lên, hôn lên nàng đưa tới trắng như tuyết đầu ngón tay, vòng quanh đầu ngón tay quay tròn, thành kính lại ôn nhu. Phu nhân, ta sẽ không đổi ý đâu. Cách chương.